Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1487, chương 1487, bị thiên khiển. Mục Thiên Tôn, ngươi vì sao luôn luôn có nhiều như vậy, cổ quái kỳ lạ ý nghĩ? Nhà đầu thái dịch kia nhịn không được nói, ý nghĩ của ngươi mỗi lần đều là hoang đường, nhưng lại tràn đầy yêu tà lực hấp dẫn. Cho dù là ta, có đôi khi cũng sẽ nhịn không được tâm động, cảm thấy chủ ý của ngươi nếu như áp dụng đi ra, khẳng định đều là ý kiến hay. Tần Mục hai mắt tỏa ánh sáng, tiểu nha đầu kia hút một chút nước mũi, nói, bất quá từ kinh nghiệm của ta đến xem, mỗi lần chủ ý của ngươi đều là ngu ngốc không gì sánh được. Thái đế cũng coi là nửa cái kẻ thành đạo. Nhưng là nghe ngươi chủ ý ngu ngốc, chỉ là hai ba lần, liền đem nhục thân gãy, mà ta nghe chủ ý của ngươi, mượn hỗn độn phủ cho ngươi, thế là ngươi chặt thế giới thụ lại không cách nào cứu sống. Tần Mục cười ha ha, thanh âm to rõ, nhà đầu thái dịch lẳng lặng chờ đợi hắn che giấu lúng túng tiếng cười kết thúc. Lúc này mới tiếp tục nói, ngươi làm sao biết lần này chủ ý của ngươi không phải chủ ý ngu ngốc, ngay cả ta cũng không dám nói có thể hay không cứu sống cây thế giới thụ kia. Coi như cứu sống, ngươi biết hậu quả sao? Tần Mục sắc mặt đại biến, thử dò xét nói, ý của ngươi là cây thế giới thụ này đến trong thần tàng của ta, sẽ đem thần tàng của ta no bảo. No bảo ngươi thần tàng, hẳn là sẽ không. Gốc cây này sống lại, sợi rễ chậm chạp sinh trưởng, cây cối trong lúc nhất thời là sẽ không sinh trưởng. Nhà đầu thái dịch bỏ đi hắn lo nghĩ, nói, ta nói chính là một chuyện khác, ta nước trong thùng này không phải nước bình thường, mà là ta trên đạo thụ đạo lộ tại ban đêm ngưng kết, ban ngày liền sẽ biến mất, ta trên đạo thụ kia mỗi một cái lá cây đều là đạo hạnh của ta. Trên mỗi lá cây mỗi đêm chỉ có thể ngưng kết ra một giọt đạo lộ. Đạo lộ tổng số là nhất định, mỗi lần đều chỉ có thể thu tập đến như thế một thùng nước. Mà một thùng nước này hoàn toàn chỉ đủ chữa trị đại hắc sơn ban đêm vỡ ra sơn phong, ngăn cản vũ trụ trước cường giả lén qua. Tần Mục minh bạch nàng ý tứ, nói cách khác, nếu như ngươi dùng đạo lộ cứu sống cây thế giới thụ kia, liền chắc chắn sẽ có vũ trụ kỳ trước cường giả lén qua tiến đến. Nhà đầu thái dịch gật đầu nói, chính là lý do này. Ngươi nếu là có năng lực ngăn trở người ta, vậy ngược lại tốt nói, cho ngươi mượn một thùng nước cũng không sao, ngươi cứ việc đi đem người lén qua giết là được. Nhưng là ngươi lại vẫn cứ không có năng lực này. Tần Mục xấu hổ vạn phần. Nhà đầu thái dịch liếc nhìn hắn một cái, không nhanh không chậm nói, ta cho ngươi chỉ một đầu chính đạo, ngươi đi dưới thế giới thụ, giống Lam Ngự Điền, Hư Sinh Hoa bọn hắn một dạng lĩnh hội, tương lai có thành tựu, liền có thể dùng tự thân đại đạo phù văn tại chính mình trong tổ đình gieo xuống một gốc đạo thụ. Có đạo thụ này, tương lai các ngươi tu luyện tới thành đạo tình trạng, liền sẽ phát hiện chỗ tốt to lớn, lúc trước hết thầy vất vả đều không có uổng phí. Loại thành đạo này cũng không phải thái đế như thế tràn đầy giả dối. Tần Mục sắc mặt xấu hổ, bốn phía nhìn thoáng qua, liếc thấy bốn bề vắng lặng, lúc này mới cúi người tại tiểu nha đầu này bên tai thấp giọng nói, ta cho ngươi biết một cái bí mật, ngươi đừng nói cho người khác, thực không dám giấu giếm. Hắn do dự mãi, hay là lấy hết dũng khí, nói cho nhà đầu thái dịch bí mật giấu ở đáy lòng của hắn nhiều năm này. Kỳ thật, ta không bằng Hư Sinh Hoa cùng Lam Ngự Điền thông minh. Ngộ tính cũng không có bọn hắn cao, đạo tâm cũng chưa chắc mạnh hơn bọn họ. Nhà đầu thái dịch liếc mắt, không thú vị nhìn xem hắn, hiển nhiên đã sớm biết điểm này. Tần Mục trù trừ nói, ta nếu là cùng bọn hắn cùng một chỗ dưới tàng cây ngộ đạo, khẳng định thành tựu không bằng bọn hắn. Bọn hắn liền biết ta bá thể này là cái hàng giả. giả dối cực lớn, ta nếu là kiếm tẩu thiên phong, trực tiếp luyện hóa thế giới thụ, bọn hắn sẽ còn tán một tiếng, quả nhiên là bá thể, bởi vậy coi như ta không cách nào luyện hóa thế giới thụ, cũng chỉ cần trồng ra một gốc tới, như vậy, ngươi chuẩn bị kỹ càng đối mặt từ phá diệt vũ trụ leo đến nơi này tới cường giả tiên sử sao? Nhà đầu Thái Dịch hỏi. Tần Mục Trần chờ một chút, nhà đầu Thái Dịch cười lạnh nói, ngươi bây giờ còn không phải bọn hắn đối thủ, bọn hắn tu vi thấp nhất tồn tại, bản sự đều không kém hơn thập thiên tôn, nhưng mà này còn là phá diệt đại kiếp đem bọn hắn làm hao mòn suy yếu kết quả. Nếu như bọn hắn đi vào vũ trụ này, lấy tự thân đại đạo lạc ấn hư không, thẳng tới chúng ta vũ trụ trung cực hư không, bọn hắn liền có thể khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Đến lúc đó, đừng nói ngươi, liền xem như thập thiên tôn buộc chung một chỗ, cũng không phải bọn hắn bất kỳ một người nào đối thủ. Tần Mục ủ rũ, quay người rời đi, nhưng vào lúc này nha đầu Thái Dịch thanh âm từ phía sau lưng truyền đến. Nói, bất quá cũng không phải không có biện pháp giải quyết. Tần Mục dừng bước lại, xoay người lại, trên mặt lộ ra vẻ ước ao. Nhà đầu Thái Dịch nhoẻn miệng cười, lộ ra trong mồm linh linh tinh tinh răng, hiển nhiên là tại đổi răng sữa. Nói, ta thủ tại chỗ này, vì cái gì chính là ứng đối loại tình huống này. Nếu như có cường giả tiền sử đặt chân tiến đến, ta sẽ đem bọn hắn từng cái giết chết. Tần Mục con mắt sáng như tuyết. Nhưng là ta tại sao muốn làm như thế? Đại Hắc Sơn này dù sao cũng là ngươi Đại Hắc Sơn. Ta đã đem địa chủ vị trí tặng cho ngươi. Nhà đầu Thái Dịch bình chân như vậy nói. Ta mỗi ngày tu bổ Đại Hắc Sơn đã đủ vất vả. Cho nên để cho ta xuất thủ cũng không phải không thể. Nhưng là mỗi ngày bổ núi quả thực không thú vị. Tần Mục vội vàng nói. Ta đến bổ núi. Ngươi để cho ta bổ bao nhiêu ngày đều được. Nhà đầu Thái Dịch xảo trá nháy mắt mấy cái. Ta cũng không cần ngươi bổ bao lâu thời gian. Chỉ cần ngươi bổ sung nửa năm. Thời gian nửa năm này ta muốn rời khỏi Đại Hắc Sơn làm một việc. Ngươi chỉ cần mỗi lúc trời tối leo lên thế giới thụ chỗ cao nhất. Đạo thụ của ta sẽ nhỏ xuống đạo lộ. Ngươi đón lấy những đạo lộ này. Ban ngày bổ tốt vỡ ra Hắc Sơn liền có thể. Nửa năm sau, ta sẽ gấp trở về. Khi đó ngươi liền tự do. Tần Mục mừng rỡ, liên tục gật đầu. Nhà đầu Thái Dịch lại lấy ra một cái thùng sắt. Trong thùng tràn đầy đều là đạo lộ. Tần Mục hồ nghi, nhìn một chút tiểu nha đầu này. Lại cúi đầu nhìn một chút trong thùng sắt này đạo lộ. Thử do xét nói, đạo huynh. Ngươi nơi này tại sao có thể có hai cái thùng sắt, mà lại trong thùng sắt đều là đạo lộ? Vừa mới ngươi không phải nói, ngươi đạo thụ lá cây số lượng cố định, mỗi lần chỉ có thể tiếp một thùng con đường sao? Là chỉ có thể tiếp một thùng. Nhà đầu Thái Dịch thống thống khoái khoái giải đáp hắn nghi hoặc. Nói, nhưng là các ngươi chưa có trở lại tổ đình trước đó. Đại Hắc Sơn hoạt động không có như vậy kịch liệt, cho nên mỗi lần tu bổ bao nhiêu có thể còn lại một chút. Góp gió thành bão, thế là liền nhiều vài thùng. Ta trời sinh tính tiết kiệm, thế là liền lưu lại chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Tần Mục khóe mắt nhảy lên, nói cách khác, đạo huynh không cần đối phó những cường giả tiền sử bò ra tới kia. Nhà đầu Thái Dịch dứt khoát lưu. Loát nói, đúng, Tần Mục kêu lên một tiếng đau đớn, tiếp nhận thùng sắt, khom người nói, đa tạ đạo huynh. Nhà đầu Thái Dịch con mắt cong thành vành trăng khuyết, cười nói, ngươi không tức giận, tức cái gì? Tần Mục cười nói, đạo huynh cho ta mượn một thùng đạo lộ, lại tránh cho để tiền sử kẻ thành đạo bò qua đến nguy hại thế nhân. Ta cảm kích còn đến không kịp. Sao lại sinh khí? Ta chỉ là bị đạo huynh bày một đạo, tự nhận là trí tuệ không địch lại, nhưng trong lòng vẫn là vui vẻ vạn phần. Nhà đầu Thái Dịch thản nhiên khen, Mục Thiên Tôn, ngươi mặc dù không bằng Hư Sinh Hoa Lam Ngự Điền thông minh, cũng không bằng bọn hắn ngộ tính cao, đạo tâm cũng chưa chắc có bọn hắn mạnh, hơn nữa còn không có bọn hắn dung mạo xinh đẹp. Nhưng ngươi là chân nhân, Lam Ngự Điền là thánh nhân, Hư Sinh Hoa là thần nhân, mà ngươi thì là chân nhân. Tần Mục mặc dù không biết trong miệng nàng thánh nhân, thần nhân cùng chân nhân cái nào lợi hại, nhưng nghĩ đến nàng là đang khen thưởng chính mình, thế là cũng liền khiêm tốn tiếp nhận đối với mình khen ngợi. Dẫn theo thùng nhỏ đi, hắn trở lại dưới thế giới thụ, đem một cây thế giới thụ chính mình chém đứt khác thu nhập trong thần tàng của mình. Vẫn như cũ trồng ở trong tổ đình, dưới cây đám người hãi hùng khiếp vía, nhìn thấy hắn không phải tới chém cây, lúc này mới yên tâm lại. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, lúc này mới triển khai thần tàng lĩnh vực, chỉ gặp cây gãy kia đứng sừng sững ở trong thần tàng tổ đình. Cành lá khô héo, không có một chút sinh cơ. Hắn cẩn thận từng ly từng tí tại dưới rễ cây vẩy nước. Cách đó không xa trong thái thủy khoáng mạch, thái thủy chi noãn vững vững vàng vàng xúc tại trên khoáng mạch tế đàn. Trứng lớn chậm rãi vòng vo nửa vòng, thái thủy thanh âm truyền đến, gốc cây này đã chết, ngươi không cứu sống, thứ gì, cho ta nếm một ngụm. Trứng lớn từ trên tế đàn nhảy xuống tới, nhảy nhảy nhót nhót đi vào dưới cây, Tần Mục ngay tại vẩy nước, thái thủy chi noãn nghiêng nghiêng nghiêng đi trứng đến, tựa hồ có thể nhìn thấy động tác của hắn, hiếu kỳ nói. Không có rễ cây, không có cách nào hấp thu dinh dưỡng. Gốc cây này ngươi không cứu sống, không bằng đem ngươi nước trong thùng cho ta nếm một ngụm. Tần Mục cười lạnh nói, cây không có rễ không cách nào hấp thu hơi nước. Ngươi cũng không có miệng, cũng không cách nào hấp thu hơi nước. Thái Thủy Chi noãn cười nói, ta mặc dù không có miệng, lại có thể hấp thu khoáng mạch lực lượng. Như vậy gốc cây này cũng là như thế. Tần Mục nghiêm túc tưới nước, nói, nếu như là trưởng thành đại thụ, khả năng còn không cách nào cứu sống. Nhưng gốc cây này hay là mầm cây, nó đạt được chất dinh dưỡng, nói không chừng liền có thể mọc ra sợi rễ tới. Thái Thủy Chi noãn tiến đến bên thùng. Tần Mục đem quả trứng lớn này đẩy lên một bên. Sau một lúc lâu Thái Thủy Chi Noãn lại tiến tới góp mặt, lại bị Tần Mục đẩy lên một bên, không cho liền không cho. Thái Thủy Chi Noãn nhảy nhảy nhót nhót đi xa, vẫn như cũ trở lại chính mình trong mỏ quặng, an an ổn ổn đâm vào trên tế đàn. Cây này không có rễ, không hấp thu được hơi nước, ta khống chế khoáng mạch lực lượng, người hạ xuống nước khẳng định vẫn là đều bị ta hấp thu. Tần Mục mắt điếc tai ngơ, Thái Thủy Chi Noãn thì tại khống chế thái thủy khoáng mạch, kiệt lực đánh cắp Tần Mục hạ xuống đạo lộ. Nhưng vào lúc này, quả trứng lớn này táo động, hô một tiếng từ trên tế đàn nhảy dựng lên, nhảy đến giữa không trung không dám rơi xuống, kêu lên, có đồ vật gì tại đánh cắp ta trong mỏ quặng lực lượng. Cổ quái, có gì đó quái lạ. Đầu khoáng mạch kia là Tần Mục mô phỏng tổ đình thái thủy khoáng mạch chế tạo. Tần Mục lấy được thái thủy thần thạch cùng thái thủy nguyên thạch đều trồng ở trong mỏ quặng, để trong trứng thái thủy cổ thần hấp thu. Lúc này, đầu khoáng mạch này tiếp theo từng cái bóng ma đang chậm rãi nhúc nhích, không ngừng sinh trưởng, đánh cắp khoáng mạch lực lượng. Nhưng gặp trong mỏ quặng từng khối thái thủy thần thạch thời gian dần qua đánh mất lực lượng, quang mang càng ngày càng ảm đạm. Đùng, một khối thần thạch đột nhiên vỡ ra, lập tức nát một chỗ. Thái thủy chi noãn kêu sợ hãi liên tục, lơ lửng giữa không trung càng là không dám rơi xuống. Đùng, đùng, đùng, từng khối thái thủy thần thạch lần lượt đánh mất hết thảy năng lượng, không ngừng nát đi, cho dù là thái thủy nguyên thạch lúc này quang mang cũng là càng ngày càng ảm đạm. Thái thủy chi noãn khóc không ra nước mắt, kêu lên, Mục Thiên Tôn, ngươi đó là cái gì nước? Đem gốc cây này dưỡng thành yêu quái, nhanh lên dừng lại. Cùng lúc đó, Tần Mục chôn ở mặt khác trong mỏ quặng thần thạch cũng đang không ngừng vỡ ra, phá toái. Hiển nhiên những khoáng mạch này thần thạch năng lượng cũng bị thế giới thụ hấp thu. Thế giới thụ trải qua đạo lộ thoải mái, sinh trưởng ra sợi rễ vốn nên là một chuyện tốt, nhưng lại cướp đoạt tứ đại trong mỏ quặng lực lượng, để Tần Mục không khỏi có chút chần chờ. Tứ đại khoáng mạch là hắn cảm ngộ thái cực, thái thủy, thái tố cùng thái sơ bốn loại tiên thiên đại đạo lúc này mới thành lập khoáng mạch. Bởi vì hắn lĩnh ngộ không hoàn chỉnh, bởi vậy cần mượn dùng lực lượng của thần thạch. Nếu như tứ đại khoáng mạch bị thế giới thụ hút khô, đối với hắn như vậy tới nói phải chăng có chút được không bù mất. Đúng vào lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được tự thân lực lượng cũng phi tốc trôi qua, không khỏi hãi hùng khiếp vía đứng lên. Cây thế giới thụ này ngoại trừ cướp đoạt tứ đại khoáng mạch lực lượng bên ngoài, vậy mà bắt đầu hấp thu lực lượng của hắn. Mặc kệ là cái gì đại đạo, thế giới thụ hết thảy ai đến cũng không có cự tuyệt. Toàn bộ cưỡng đoạt, vui vẻ nhận. Trong thần tàng của hắn huyền đô không ngừng co vào. Huyền đô cùng chư thiên tinh đấu tinh thần các loại đại đạo bắt đầu hướng trong thế giới thụ dũng mãnh lao tới. Huyền đô tinh không rất nhanh thu nhỏ, phảng phất kình thôn cầu vồng. Vô số tinh thần tinh đấu tinh hà nhau nhau hướng trong cây dũng mãnh lao tới. Không chỉ có như vậy, Nguyên đô, U đô, tứ cực thiên đều tại co vào, đều tại hướng trong cây sụp đổ. Thậm chí ngay cả chư thiên vạn giới cũng từng cái lần lượt bị thế giới thụ thôn phệ. Tần Mục lấy tự thân đại đạo luyện liền chư thiên cổ thần, gần 2000 tôn cổ thần, giờ phút này vậy mà từng cái cũng bị thế giới thụ thôn phệ. Ngay cả chạy trốn thoát cơ hội cũng không có. Tần Mục không khỏi hãi nhiên, vội vàng thu hồi thần tàng lĩnh vực, bước chân liền hướng còn tại tu bổ Hắc Sơn nha đầu Thái Dịch chạy đi. Hiện tại, chỉ có Thái Dịch còn có thể cứu hắn. Chỉ cần Thái Dịch vung lên lưỡi búa lớn chém đứt gốc này tại hắn trong thần tàng làm yêu tác quái thế giới thụ, hắn liền sẽ không bị thế giới thụ thôn phệ. Ngay tại lúc hắn bước chân trong nháy mắt, nhục thể của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được gầy xuống tới. Tần Mục bước thứ hai phóng ra, đã biến thành da bọc xương. Bước thứ ba phóng ra, đã mất đi hết thảy lượng nước, thẳng tắp từ không trung rớt xuống, thua ở trên mặt đất, không nhúc nhích, như là một bộ thây khô. Hoa Huyên Tú người thứ nhất chú ý tới từ không trung rơi xuống Tần Mục, ngạc nhiên kêu lên: "Lão giáo chủ, đốn cây bị thiên khiển. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông."